Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão, chương 4, không được sáng suốt cho lắm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, một cậu nam sinh có dáng người hơi gầy yếu đột nhiên lấy tay che kín đôi mắt, ngữ khí khoa trương nói, mẹ nó, gương mặt này đẹp như vậy, tôi có thể xem sao? Hai người còn lại đều đồng thời lắc đầu, không được. Tạ Ngọc dựa vào gương mặt xinh đẹp đã nhanh chóng lấy được hào cảm của ba người trong phòng. Ngay cả vali hành lý đang nằm trong tay Triệu Khải đều bị người giành lấy. Người anh em, tôi tên Từ Viên, năm nay 18 tuổi, còn tên có dáng người chắc nịch này là Chữ X, năm nay 19 tuổi, còn tên kia là Phương Hằng, bằng tuổi với Chữ X, còn cậu thì sao? Tôi tên Tạ Ngọc, năm nay 21 tuổi, nghe thấy Tạ Ngọc giới thiệu tuổi, mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Ngọc đã 21 tuổi, bộ dáng thoạt nhìn không giống 21 tuổi chút nào. Bọn họ còn tưởng rằng Tạ Ngọc nhiều lắm cũng chỉ mới 19 tuổi đâu. Từ Viên kêu lên, nếu như vậy, chúng ta đều phải kêu ngươi bằng ca rồi. Tạ Ngọc vui vẻ nói, ngoan, đẹp, mọi người trong phòng 602 sau một trận giới thiệu đã nhanh chóng thân thiết lên. Chỉ chốc lát sau các nam sinh trong phòng đều mặt dày bắt đầu kêu tạ ca lên. Sau khi Triệu Khải rời đi, trong phòng chỉ còn lại có 4 người. Ba người còn lại thực chủ động đi lên giúp Tạ Ngọc thu thập đồ vật. Tạ Ngọc hầu như không tốn chút sức lực nào, tất cả đồ vật đều đã thu thập xong hết. Thế nào, Tạ ca, vừa lòng không? Rất vừa lòng, sẽ có thưởng a, chỉ chờ mỗi câu này của anh thôi. Nói trước nha, không được đi nhà ăn. Kêu luôn cả Triệu Khải nữa, đi quán ăn bên ngoài, còn đi chỗ nào các ngươi tự chọn. Tạ ca muôn năm, có sinh viên mới vào học. Toàn bộ bầu không khí ở Đại học Đế Đô đều náo nhiệt hẳn lên, nơi nơi đều là tuổi trẻ giàu sức sống a. Lúc này các quán ăn bên ngoài cổng trường đều đã ngồi chật cứng người, phòng 602 đi ăn cũng gặp tình cảnh như vậy. Nghe nói gì chưa, Tô Gia Tứ tiểu thư cùng Tạ Gia Tam tiểu thư cũng là sinh viên mới, hai người kia đều học ở khoa lịch sử, làm cho một đám nam sinh ở khoa lịch sử hôm nay đều phát điên hết rồi, đều chạy ra ngoài xung xoe. Xung xoe có được gì đâu. Người ta là tiểu thư xuất thân danh giá sao có thể coi trọng bọn họ. Thật đúng là không có cốt khí, hào môn còn không phải đều phân đấu mới có sao. Đều thi đậu vào Đại học Đế Đô, sao không dựa vào thực lực để đi lên. Cũng không thể nói như vậy, hào môn cùng hào môn cũng có sự chênh lệch. Ví dụ như Tô Gia, cho dù cậu có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đạt được ngạch cửa nhà người ta. Từ Viên chớp mắt, đè thấp giọng hỏi ba người cùng bàn. Tô Gia có địa vị gì à, các người có biết không? Triệu Khải cùng Chữ X cùng nhau lắc đầu, Chữ X nói. Đừng hỏi tôi là từ tiểu địa phương tới, không biết gì đâu. Tạ Ngọc tuy rằng biết một chút, nhưng trước đây giao tiếp với những hào môn này đều do đệ tử của Thiên Cơ Môn đi làm, không đến phiên hắn phải nhọc lòng, cho nên tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Phương Hằng lặng lẽ nhấc tay nói, tôi biết, Tô Gia là gia tộc lớn. Lợi hại nhất chính là vị kia thường xuyên xuất hiện trên TV. Từ Viên khó hiểu, tên gì a? Phương Hằng nói ra tên, sắc mặt của Từ Viên cùng Chữ X đều hơi hơi thay đổi. Phương Hằng nhìn phản ứng của mấy người bạn, trong lòng vô cùng đắc ý, bộ dáng như là có chung vinh dự vậy. Chỉ có Tạ Ngọc là không hề thay đổi sắc mặt, làm cho Phương Hằng không có cảm giác thành tựu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ca, anh không kinh ngạc sao? Tạ Ngọc nhìn chằm chằm bàn ăn, không có gì phải kinh ngạc, các cậu không ăn sao? Đồ ăn đều sắp lạnh rồi, cả một bàn hải sản nướng BBQ, Tạ Ngọc đã sớm thèm CS ẩy nước miếng, trước kia thân thể của y không tốt, mấy người trong Thiên Cơ Môn cả ngày đều nhìn chằm chằm y không cho ăn cái này không cho ăn cái kia, cứ bắt y ăn thanh đạm, làm y đều sắp thành Phật. Phương Hằng phát hiện, Tô Gia còn không hấp dẫn bằng hải sản nướng, không khỏi có chút ủ rũ nói. Ăn, thật là, lớn lên đẹp như vậy, sao đầu óc lại không sáng suốt tí nào. Cách chương.